Chương 256 buổi tối về ký túc xá, Tô Y mang bảo Tạ Phản đi tắm trước. Vòi nước trong phòng tắm hơi rò rỉ, vòi sen cũng bị tắt một nửa. Tạ Phản tắm xong, ra ngoài lấy dụng cụ đến sửa, thay vòi nước và vòi sen mới. Cửa sổ bị lọt gió, không chắc chắn, bị gió thổi kêu kẽo kẹt. Anh lại bắt đầu sửa cửa sổ, sửa xong cửa sổ thì thay luôn bóng đèn trong phòng. Anh mới đến một ngày, mà căn ký túc xá đơn sơ này đã hoàn toàn lột xác. Tô Y Mang vừa lau tóc vừa ngồi bên giường nhìn anh, cảm thấy trái tim mình giống như chiếc bóng đèn mới anh vừa thay, phát ra ánh sáng ấm áp. Anh kiểm tra khắp phòng một lượt, xác nhận mọi thứ cần sửa đã được sửa hết, lấy máy sấy tóc cắm điện, đứng bên cạnh sấy tóc cho cô. Tô Y Mang chống hai tay bên giường, ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt mềm mại, đồng tử màu nhạt như chú nai con. Tạ Phản sấy tóc cô khô khoảng 9 phần, tắt máy sấy, tay véo nhẹ má cô, nhìn gì vậy? Nhìn trai đẹp. Cô nghiêng đầu, rất tinh nghịch và đáng yêu. Tạ Phản cười, cúi xuống hôn cô. Trương Bằng gõ cửa bên ngoài, đợi cửa mở, nói, "Nghe Tạ Tổng, kiến trúc sư Tô. Tổ trưởng bảo tôi đến mời hai người ra quảng trường xem phim." Tô Y Mang hỏi, "Ở trên đảo còn có thể xem phim sao?" "Tạ Tổng chưa nói với cô à, là thiết bị chiếu phim anh ấy mang đến đấy." Trương Bằng quay sang nhìn Tạ Phản xuất hiện sau lưng Tô Y Mang, "Nghe Tạ Tổng, sao ngài không nói với kiến trúc sư Tô?" "Cô ấy biết rồi đấy thôi." Tạ Phản xoa đầu Tô Y Mang, nắm tay cô đi ra ngoài, "Ê đi thôi, đi xem phim." Quảng trường cách đó không xa, đi bộ 10 phút là tới. Màn chiếu phim đã được dựng lên, là một màn rất lớn, gần bằng màn hình khổng lồ dùng để chiếu phim IMAX, các thiết bị đều là loại cao cấp nhất. Phía trước màn hình đã chật kín người trên đảo, hầu hết là những quân nhân canh giữ đảo, cũng có một số cư dân ở đây. Chỗ ngồi tốt nhất được để dành. Trương Bằng dẫn Tạ Phản và Tô Y Mang đến ngồi. Ngồi xuống không lâu, đèn chiếu sáng trong quảng trường đều tắt, máy chiếu bắt đầu hoạt động, ánh sáng chiếu lên màn hình, mở đầu bằng logo Long Tiêu tiêu chuẩn, rồi đến các logo của các công ty sản xuất và phát hành. Đoạn mở đầu qua đi hơn một phút, bộ phim chính thức bắt đầu, câu thoại đầu tiên xuất hiện, "Có người thì thiếu sắt, có người thì thiếu canxi." Tâm trí Tô Y Mang rung lên dữ dội. Cô đã xem bộ phim này không dưới 10 lần, từ lâu đã quen thuộc với những câu thoại bên trong. Cô quay đầu, ngơ ngác nhìn Tạ Phản đang ngồi bên cạnh, trên mặt in một vệt ánh sáng và bóng tối. Tạ Phản cũng quay đầu nhìn cô, tay xoay mặt cô về phía trước, kéo một tay cô đặt lên đùi mình nắm lấy, "Để xem phim đi." audiotel.org, kho truyện audio phong phú. Bộ phim rất hay, rất hài hước, khiến người ta xem rất vui vẻ. Bên trong chứa đầy những chi tiết gây cười dồn dập, tinh tế tuyệt vời, khiến người ta dù xem bao nhiêu lần, khi xem lại vẫn sẽ cười thành tiếng từ tận đáy lòng. Xem bộ phim này không có suy nghĩ nào khác, chỉ có niềm vui. Và lần này Tô Y Mang không phải xem một mình, cười một mình, cô có tất cả mọi người trên đảo cùng xem, cùng cười với cô. Quan trọng nhất là cô có Tạ Phản đi cùng. Khi bộ phim Gobi Mr. Loser vừa ra mắt, vì Tạ Phản không thể đi xem cùng cô đã từng cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Nhưng sau ngày hôm nay, cô sẽ không còn tiếc nuối nữa. Thật sự có người có thể vượt qua sự ràng buộc của thời gian, bù đắp sự tiếc nuối của cô bằng những tiếng cười. Bộ phim dài 104 phút, không có một phút nào là không vui vẻ. Và khi xem phim cùng nhiều người như vậy, niềm vui đó được nhân đôi nhân ba. Sau khi bộ phim kết thúc, Tạ Phản duỗi tay ôm Tô Y Mang, vòng cô vào lòng, anh cúi đầu áp môi vào môi cô hôn một cái, "Để xem có vui không?" Tô Y Mang cười gật đầu, "Ê rất vui." "Đây là sự nghiệp của cô ấy, tôi không thể kéo chân cô ấy." Tạ Phản nhìn ra hòn đảo này, gió biển thổi từ xa đến, vẻ mặt anh vô cùng dịu dàng. "Kể đây là sông núi tươi đẹp của tổ quốc chúng ta, A Mang có thể tham gia vào dự án xây dựng hòn đảo này, Tôi rất tự hào về cô ấy. Vừa nãy có một khoảnh khắc, cô dường như thấy được hình ảnh Tạ Phản không kinh doanh, mà đi con đường khác mà gia đình sắp đặt cho anh. Anh thực sự rất có sức hút, cũng rất quyến rũ. Tạ Phản bắt gặp ánh mắt cô, cười, "Nghe tiểu A Mang, ánh mắt em thế kia là sao?" Tạ Phản, anh chọn kinh doanh có thấy hối tiếc không? Vấn đề này cô đã muốn hỏi từ rất lâu rồi. Không. Tạ Phản không do dự. Nhưng nếu anh đi con đường khác, anh sẽ đạt được thành tựu cao hơn. Anh không có tham vọng lớn như vậy. Hiện tại như thế này rất tốt, sẽ không có ràng buộc gì. Anh cúi đầu nhìn cô, véo má cô, còn có thể kiếm rất rất nhiều tiền cho vợ anh, không có gì tốt hơn bây giờ cả. Tô Y Mang không hỏi nữa. Tạ Phản nói đúng, thời điểm tốt nhất chính là bây giờ. Lựa chọn tốt nhất cũng là bây giờ. Cô sẽ luôn ở bên Tạ Phản thật tốt, để anh không có bất kỳ hối tiếc nào. Tạ Phản sẽ rời đảo vào ngày mai, Tô Y Mang thực ra có chút không nỡ, nhưng không thể hiện ra, trở về chỗ ở liền nói như không có chuyện gì, rồi lên đảo một lần khá phiền phức, lần này anh về rồi thì đừng đến nữa nha, chuyên tâm làm việc của anh thôi. Vài tháng nữa là giao thừa rồi, đến lúc đó công việc của em ở đây cũng gần xong, có thể về nhà rồi. Tạ Phản nhìn cô một cái, không nói đồng ý hay không, chỉ tiến lên ôm cô lên, đỡ cô đi về phía phòng tắm, nghe nói những chuyện đó làm gì, ưu tiên hàng đầu của chúng ta bây giờ là phải tranh thủ từng giây từng phút làm chuyện có ích. Nhu cầu của anh luôn cao, hai người đã lâu không gặp, hơn nữa ngày mai lại phải chia xa, nên anh muốn kéo dài bao lâu thì cứ kéo dài bấy lâu. Tô Y Mang ngoan ngoãn ôm cổ anh, lông mi hơi run rẩy, nhìn anh một cái rồi nhanh chóng nhắm mắt lại, má ửng hồng hôn anh. Cửa phòng tắm vừa định đóng lại, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, tiếp theo là giọng của Liễu Cẩn gọi, "Ê Y Mang, em chưa ngủ phải không? Mau mở cửa, chị mang rượu đến mời em uống." Cơ thể Tô Y Mang đã rất nóng, eo bị Tạ Phản ôm chặt, anh thực sự không muốn buông ra. Nhưng Liễu Cẩn cứ gõ cửa mãi, cô đành phải thương lượng với Tạ Phản, "Ê chờ một chút, được không?" Tạ Phản dùng lực cắn nhẹ môi dưới của cô, hơi thở nặng nề, "Ê mau đuổi cô ta đi." Tô Y Mang rời khỏi người anh, kéo lê đôi chân hơi mềm nhũn đi qua mở cửa. Liễu Cẩn ôm hai chai rượu vang đỏ, vừa đi vào vừa nói, "Rồi chị vừa mới biết ở đây có một hầm rượu đấy, bên trong giấu rất nhiều rượu ngon." Trương Bằng nghe nói chị thích uống, liền làm báo cáo xin cho chị hai chai. Đi vào trong phòng thấy Tạ Phản vẻ mặt không vui ôm cánh tay dựa vào tường. Sự khó chịu trên mặt anh lộ rõ ý tứ chưa thỏa mãn dục vọng. Liễu Cẩn quay đầu nhìn Tô Y Mang, rồi nhìn lại Tạ Phản, "Cho chị làm phiền hai người à?" "Cô nói xem." Tạ Phản không có vẻ mặt tốt với cô, "Ê muộn thế này rồi còn chạy đến, cô không biết ngại sao?" Mời bạn ghé thăm audiot.org để nghe thêm nhiều truyện hay. Liễu Cẩn đặt rượu xuống bàn. "Không phải chứ Tạ Tổng, anh và Y Mang mới xa nhau bao lâu mà anh đã dục hỏa thiêu thân rồi. Cứ thế này, lúc Y Mang không có ở đây chẳng phải anh sẽ bị bức điên lên sao?" Cô quay đầu lại nói, "Y Mang, em phải kiểm tra anh ấy cho kỹ, xem anh ấy có lén lút quan hệ với người phụ nữ nào khác lúc em vắng mặt không." Tạ Phản cười khẩy, "Ê 5 năm tôi còn chịu đựng được, mấy tháng này tôi không thể chịu nổi sao?" Anh bỏ tay xuống đi tới, cầm chai rượu trên bàn lên nhìn, có thể nhận ra quả thực là hàng tốt, tuy không phải thương hiệu lớn nhưng hương vị của loại rượu này sẽ không tệ. Anh ngước mắt, "Ê rượu này tôi nhận, cảm ơn cô đã mang đến một chuyến, bây giờ cô có thể đi được rồi." Liễu Cẩn không muốn đi, cô còn muốn uống rượu nói chuyện phiếm với Y Mang, tâm sự những chuyện riêng tư giữa bạn thân. Nhưng Tạ Phản đã ra lệnh đuổi khách rồi. Cô mà còn ở lại thì quá đáng ghét, cô hừ mũi bất mãn một tiếng, ôm chai rượu còn lại đi ra ngoài. "Ê Y Mang, đợi ông chồng bám dính của em đi rồi chị lại đến tìm em uống rượu nha." Tô Y Mang nói, "Ê được." Đợi người đi, Tạ Phản lập tức đi đóng cửa lại, Không chỉ khóa trái mà còn kê thêm một chiếc ghế chắn cửa khiến Tô Y Mang bật cười. Cười đến tiếng thứ hai thì Tạ Phản đi đến, nắm mặt cô bảo cô ngẩng lên, anh hôn xuống thật mạnh. Tô Y Mang không cười nổi nữa, tiếng cười biến thành tiếng thở dốc nhẹ nhàng, uyển chuyển. Phòng tắm rất nhỏ, Tạ Phản ôm cô đi tắm sơ qua, một lát lại ôm về. Chiếc giường ở đây rất cứng, còn cứng hơn chiếc giường là Tạ Phản. Hai người thân mật đến mức không thể thân mật hơn. Khi cô không chịu nổi sẽ nhíu mày, lúc khó chịu sẽ gọi tên anh. Tạ Phản thả lỏng lần nào đều nhẹ nhàng, dịu dàng săn sóc, chú ý đến trạng thái của cô. Tô Y Mang toàn thân tê dại. Môi hai người thỉnh thoảng chạm vào nhau, tay nắm chặt không rời. Da cô trắng, Tạ Phản tuy cũng trắng, nhưng không thể bằng cô. Sự khác biệt về màu da của hai người mang lại một cú sốc thị giác đầy tính thẩm mỹ. Anh dùng lực nắm chặt tay cô, trên mu bàn tay nổi lên những đường gân xanh gợi cảm. Vì ngày mai lại phải chia xa, nên anh luôn không kiềm chế được sự mãnh liệt xong lại xót xa, dịu dàng dỗ dành cô, bảo cô đừng khóc, nói anh sẽ không bắt nạt cô nữa. Xong việc là nửa đêm. Nếu không phải vì lo cô sáng mai còn phải dậy sớm đi làm, anh sẽ không muốn kết thúc chút nào, anh gần như muốn tiêu hao hết đêm nay, mặt trời mọc cũng đừng hòng khiến anh rời khỏi cơ thể cô. Theo dõi thêm tại audiotel.org.